Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, Chu Lâm Vân hưng phấn lôi kéo hắn tay, đương nhiên là có thể. Chúng ta lúc ấy mua thời điểm chỉ tốn 80 tới vạn. Tuy nói hiện tại chướng giới, nhưng là mua kỳ thật cũng liền 90 vạn, nhiều nhất cũng liền 100 vạn. Chúng ta hiện tại còn có thể nhiều tránh 20 vạn. Không phải thực hảo sao? Liền tính lúc sau nàng phát hiện chính mình mua quý còn có thể như thế nào? Hợp đồng đều thiêm hảo, phòng ở đều cho nàng, chúng ta tiền đều bắt được tay, chẳng lẽ còn có thể đem nhiều ra tới tiền còn cho nàng không thành? Tới rồi chúng ta trong tay vậy đều là chúng ta. Đường Hàm Ngọc hơi hơi một đốn, theo sau cười cười. Vỗ vỗ tay nàng, người nói đúng, vậy như vậy bán đi, kết quả là, hai phu thê đang thương lượng một phen sau trực tiếp cùng Khúc Tĩnh Linh ký hợp đồng. Bởi vì hai bên đều phi thường phối hợp, lại có người môi giới công ty từ giữa phối hợp, đại khái cũng liền hai một hai ngày thời gian liền đem sự làm tốt, Khúc Tĩnh Linh liền bắt được các loại chứng, tính toán chính thức dọn vào cái này biệt thự, chỉ là mở cửa tiến vào lúc sau. Nàng mới phát hiện phía trước Đường Hàm Ngọc nói sẽ đem trong nhà đồ vật mang đi. Là thật sự toàn bộ đều mang đi. Một chút đồ vật cũng chưa dư lại. Nhìn kỹ, ngay cả bức màn đều cấp dỡ xuống mang đi. Càng đừng nói là lưu lại gia cụ linh tinh. Toàn bộ phòng ở trống rỗng một chút rác rưởi cũng chưa lưu lại. Bất quá không lưu lại rác rưởi nhưng thật ra đáng giá khích lệ, Khúc Tĩnh Linh cảm thán. Còn hảo tự mình không có đem khách sạn phòng lui rớt, mà là nghĩ trước lại đây quét tước một chút thu thập hạ ở trụ tiến vào. Hiện tại hảo, dứt khoát trực tiếp sửa chữa đi, dù sao cái này trang hoàng nhìn qua lão khí muốn chết. Một chút đều không phù hợp nàng thẩm mỹ. Nàng thích cái loại này vô cùng đơn giản tông màu ấm trang hoàng, bởi vì nàng tưởng nhanh lên dọn tiến vào. Cho nên mời đến trang hoàng đội lúc sau nàng chỉ là nói đơn giản một chút chính mình yêu cầu cùng yêu cầu sửa đổi địa phương. Trang hoàng đội tính tính, nói một cái thời gian, Khúc Tĩnh Linh cảm thấy có điểm lâu rồi, theo sau đối bọn họ tỏ vẻ. Chính mình có thể thêm tiền, muốn cho bọn họ trang hoàng mau một ít, cuối cùng định rồi một vòng thời gian này Khúc Tĩnh Linh vẫn là có thể tiếp thu. Hơn nữa còn làm cho bọn họ hỗ trợ đem trong viện cỏ dại nhổ. Nói như vậy chờ lúc sau trụ tiến vào là có thể trực tiếp loại rau quả, nàng một nữ nhân rút thảo. Thật sự là quá mệt mỏi. Hơn nữa liền một người còn cần rất nhiều thời gian, còn không bằng thêm chút tiền làm những người này giúp một chút. Dù sao ra tiền, bọn họ cũng rất vui lòng, Khúc Tĩnh Linh đem trang hoàng đội lưu lại nơi này. Chính mình tính toán trở về khách sạn, chỉ là ở vừa mới đến tiểu khu đại môn thời điểm liền nhìn đến. Nơi xa nhận được khách sạn cửa, đứng một cái quen thuộc bóng người, nàng là sẽ không quên, người này là Vinh Hán Thành, cư nhiên là Vinh Hán Thành, người này cư nhiên nhanh như vậy liền đến nơi này, vì cái gì ở kia ra khách sạn, chẳng lẽ là chính mình ở tại nơi đó bị phát hiện? Hiện tại chờ ở cửa kỳ thật là đang chờ nàng qua đi sao? Chính là không đúng a. Nếu là đang đợi chính mình nói hắn khẳng định sẽ không ngốc đến ở cửa chờ. Chính mình vừa thấy đến hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là chạy trốn. Cho nên Vinh Hán Thành hẳn là còn không biết chính mình ở tại cái kia khách sạn, bất quá hiện tại. Không biết không đại biểu lúc sau không biết, làm sao bây giờ đâu? Nàng hiện tại phải làm sao bây giờ mới hảo? Lại còn có ở nàng trụ khách sạn bên kia, nàng hành lý gì đó cũng tất cả đều ở nơi đó. Vinh Hán Thành chỉ cần vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Hắn liền không có biện pháp trở về lấy hành lý, nàng lo lắng vẫn là mặt khác một chút. Chỉ cần Vinh Hán Thành đoàn người tùy tiện lấy ra một tấm ảnh của mình cấp khách sạn người xem. Khách sạn nhân viên công tác khẳng định đều sẽ nhận ra tới, bởi vì mấy ngày nay ở tại khách sạn. Khách sạn bên trong người phục vụ rất nhiều đều nhận thức nàng. Hơn nữa muốn chụp ảnh chung thời điểm nàng cũng không có cự tuyệt. Hiện tại xem ra nàng ở tại khách sạn nên mỗi ngày đều tránh đi người. Mang khẩu trang kính râm mới có thể, hiện tại nói cái gì đều chớ mơ siêu từ từ. Không đúng không đúng, hiện tại cái này địa phương cùng chính mình ra bên kia nhưng không giống nhau. Khách sạn đối diện chính là cục cảnh sát, nếu là Vinh Hán Thành dám tùy tiện lộn xộn chính mình nói. Nàng liền lớn tiếng kêu, nghe nói này một toàn bộ phố có 10 cái người bên trong liền có một người là y phục thường. Nàng hơi chút yên ổn một chút tâm tình của mình, tránh ở phòng an ninh mặt sau không đi ra ngoài, ở phòng an ninh ngồi một vị bảo an đại thúc. Vị này đại thúc nhìn đến nàng còn cảm thấy rất kỳ quái. Thấy nàng thần sắc hoảng loạn sợ hãi, tâm thần không chừng liền đi ra dò hỏi, Khúc tiểu thư. Sao lại thế này a? Có phải hay không có cái gì không đúng địa phương? Khúc Tĩnh Linh nhìn đến bảo an đại thúc trong lòng yên ổn không ít. Giống ăn mặc chế phục người vẫn là thực có thể cho người một loại cảm giác an toàn, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định nói, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa, chương 96 rốt cuộc về sau ở tại cái này tiểu khu. Cùng bảo an đại thúc đánh hảo quan hệ là tất yếu, nếu là về sau Vinh Hán Thành tới tìm nàng lời nói. Cũng yêu cầu bảo an đem người cấp đuổi đi, nàng có điểm lo lắng chỉ ở bên kia khách sạn cửa Vinh. Hán Thành, bảo an đại thúc ngươi thấy được sao? Cái kia khách sạn cửa nam nhân kia, chính là trên cổ là đại dây xích vàng. Hơn nữa ăn mặc quần bút chỉ dép lào cùng áo sơ mi bông cái kia, bảo an đại thúc ánh mắt phi thường. Hào, liếc mắt một cái liền thấy được Khúc Tĩnh Linh hình dung nam nhân kia. Này vừa thấy liền vui vẻ, nha, này đều thời đại nào, như thế nào còn có người đem chính mình trang điểm thành như vậy? Không phải nhận người chê cười sao? Khúc Tĩnh Linh nghe được hắn như vậy trêu đùa thanh âm. Tâm tình thả lỏng không ít đúng vậy, chỉ là, hắn vẫn luôn đều đuổi theo ta, ta thực sợ hãi, cho nên đại thật xa chạy đến nơi đây tới tính toán trụ hạ. Bởi vì ta có mấy cái đồng học ở nơi này, có người chiếu ứng, nguyên bản nghĩ hắn hẳn là tìm không thấy, nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này mới 1-2 ngày hắn liền tìm đến nơi đây tới. Vừa rồi ta nếu là không có tới nơi này mà là ở khách sạn nói. Nói không chừng liền phải bị hắn bắt được, bảo an đại thúc vừa nghe. Không tốt, cái này nam rõ ràng chính là tội phạm quan trọng tội. Hắn an ủi Khúc Tĩnh Linh, Khúc tiểu thư ngươi yên tâm, khẳng định không có việc gì. Nhà ta cũng là ở tại này tiểu khu, theo ta cùng lão bà tử hai người trụ, ngươi nếu là không chê nói. Phòng ở trang hoàng hảo phía trước liền ở nhà ta trụ. Cùng lão bà của ta ngủ cùng nhau. Chờ thêm mấy ngày hắn tìm không thấy ngươi. Khẳng định liền sẽ đi rồi. Khúc Tĩnh Linh ánh mắt sáng lên. Đây là cái ý kiến hay à. Cái này bảo an đại thúc vừa thấy liền không phải người xấu. Hơn nữa ở thành phố S có thể ở lại ở chỗ này khẳng định cũng không phải thiếu tiền người. Sẽ không đối chính mình thế nào, hảo a hảo a. Đa tạ ngươi đại thúc. Bảo an đại thúc sang sảng cười cười. Không có việc gì không có việc gì. Ta cho ta lão bà gọi điện thoại. Nàng hiện tại liền ở nhà. Ta làm nàng tới tiếp ngươi, nói hắn một bên lấy ra điện thoại một bên cùng nàng nói chuyện phiếm. Người lớn lên như vậy xinh đẹp nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình a. Ta nhi tử liền ở đối diện cái kia phố cục cảnh sát bên trong đương phó sở trường. Nếu là cái kia nam tìm được rồi ngươi, dám đối với ngươi thế nào liền cùng ta nói, ta làm ta nhi tử đem hắn chảo đi vào nhốt lại. Khúc Tĩnh Linh hơi hơi một đốn, tuy nói nhi tử là cục công an phó sở trường, nhưng, nếu nhi tử ở nơi đó đi làm. Kia vì cái gì khoảng cách như vậy gần trong tiểu khu cha mẹ là đơn độc cư trú. Bảo an đại thúc có thể là nhìn ra nàng nghi hoặc. Hắc hắc, ta nhi tử cùng con dâu ở tại chúng ta bên cạnh biệt thự, Nga. Kia đại thúc nhà ngươi rất có tiền a, hai bộ biệt thự đâu. Xác thật rất có tiền, bảo an đại thúc cười ha ha. Không phải chúng ta có tiền, là ta tiểu nhi tử có tiền. ta đại nhi tử ở thành phố S cục công an đương phó sở trường. Ta tiểu nhi tử là thành phố S khai công ty, cũng không nói giống khác thành thị như vậy tránh đồng. Tiền lớn, nhưng là mỗi năm 500-600 vạn vẫn phải có, Nga. Ta đã quên nói, ta tiểu nhi tử biệt thự cũng ở nhà của chúng ta bên cạnh. Đại nhi tử bên phải biên, tiểu nhi tử bên trái biên, ta cùng ta bạn già ở bên trong, còn có A. Ta đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đều có tức phụ. Đại tôn tử có 2 tuổi, tiểu nhi tử tức phụ cũng mang thai. Người nói có phải hay không phi thường hảo A, ta thật là hạnh phúc nha. Này sinh hoạt thật là mỹ A, Khúc Tĩnh Linh cũng lộ ra một nụ cười. Đúng vậy, xác thật là phi thường hạnh phúc này lão nhân ra gia đình thực hảo A. Đại nhi tử tiểu nhi tử đều là sự nghiệp thành công. Cưới vợ sinh con, người một nhà cùng chung thiên luân, thực mau một vị A-di liền từ bên trong đi ra. Béo béo lùn lùn, nhưng là nhìn thực hòa khí, chính là cái loại này không câu nệ tiểu tiết, nhưng là vừa thấy chính là người tốt cái loại này A-di, nàng liếc mắt một cái nhìn đến Khúc Tĩnh. Linh liền tới đây thân mật lôi kéo tay nàng, ai nha, ta nhìn xem, cô nương này thật là đẹp a, trách không được phải bị những cái đó sói đuôi to theo dõi. Đối mặt vị này A-di nhiệt tình. Khúc Tĩnh Linh có chút không biết theo ai, nhưng vẫn là thực mau liền đi theo nàng đi rồi, cuối cùng phát hiện các nàng phòng ở cư nhiên liền ở. Nàng phía trước mua biệt thự chính phía trước, thật là duyên phận, Vinh Hán Thành đứng ở khách sạn cửa, thực mau bên trong hỏi chuyện người liền ra tới, hắn đối Vinh Hán Thành lắc đầu. Vinh Thiếu, hỏi bên trong khách sạn người phục vụ, nói là không có nhìn đến quá Khúc tiểu thư. Hẳn là không phải nơi này, Vinh Hán Thành ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Xua xua tay, đi. Đi tiếp theo ra khách sạn. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới. Ở bọn họ rời đi thời điểm, khách sạn bên trong vừa rồi bị bọn họ bắt được hỏi chuyện người phục vụ xem bọn họ bóng dáng ánh mắt. Liền cùng xem ngốc tử giống nhau, mà vừa mới còn ở khách sạn đại sảnh trên sofa 7 oai 8 vạn. Ngồi 2 cái nam, nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc đi đến vừa rồi kia người phục vụ bên kia dò hỏi tình huống, biết được là ở tìm cư trú bọn họ khách sạn mỗ vị hiện tại vừa vặn ra ngoài nữ sĩ sau. Lại thấy được Khúc Tĩnh Linh ảnh chụp, lại kết hợp vừa rồi Vinh Hán Thành làm những chuyện như vậy cùng biểu tình sau, bọn họ đến ra một cái kết luận, cái này nam ở truy tung một cái nữ. Hơn nữa vẫn là dùng không bình thường phương thức, vị này mỹ nữ kỳ thật mọi người đều gặp qua. Đối diện chính là cục công an A, ra ra vào vào ngẫu nhiên liền có như vậy mấy cái nhìn thấy vị này mỹ nữ. Nói thật bọn họ thành phố S giống như còn không có như vậy mỹ nhân đâu. Vài người ghé vào cùng nhau trò chuyện, thực mau liền truyền khắp mọi người đều biết đối diện khách sạn ở một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Thường thường còn có người sẽ chờ ở cửa nhìn xem mới mẻ. Thấy được liền đến chỗ đi nói. Đối diện khách sạn ở một vị mỹ nữ. Đương nhiên là bên trong tâm sự. Cũng không có ác ý. Gặp qua Khúc Tĩnh Linh người đều minh bạch là một cái lại mỹ lại thiện lương nữ. Nhân, rất nhiều lão cảnh sát xem người ánh mắt thực sắc bén. Một người là người tốt hay là người xấu. Bọn họ 80-90% đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, cộng thêm Vinh Hán Thành vừa mới bắt đầu liền. Như vậy kiêu ngạo thái độ, bọn họ ở cái này người vừa mới xuất hiện thời điểm liền bắt đầu chú ý, chỉ là Vinh Hán Thành cùng. Hắn tùy tùng nhóm vẫn luôn cũng chưa phát hiện mà thôi, đây cũng là đương nhiên. Nơi này y phục thường, nhất vãn lên làm thời gian cũng có 2-3 năm. Hiện tại tất cả đều là kinh nghiệm phong phú lão tiền bối. Vinh Hán Thành cùng hắn mang mấy cái tiểu bụi đời. Nơi nào có thể so sánh thượng này đó kinh nghiệm phong phú tiền bối. Tổng mà năm ất Vinh Hán Thành tại đây khách sạn không có tra được Khúc Tĩnh Linh tin tức. Theo sau lại bắt đầu một nhà khách sạn đi tìm đi. Bọn họ trước sau cũng chưa phát hiện phía sau đi theo một ít cái đuôi nhỏ. Hết chương.